Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 71, lời hứa chờ đồng đội. Góc truyện audio.com. Chấm, vài phút sau, Nami ngồi trên lưng thiên niên long vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Alubarna. Chopper thấy vậy thì nói. Nami, cậu bị ốm à? Luffy hỏi. Nami, ăn thịt không? Nhưng chỉ một miếng thôi nhé. Sanji nói. Nami tiểu thư, cô buồn vì Vivi công chúa, phải không? Tôi hiểu cảm giác của cô. Aisara nói. Hiểu cái con khỉ, cậu ấy buồn vì để đống tiền kia lại hoàng cung đấy. Mọi người nghe vậy thì giật mình hỏi. Thật à? Nami thở ra một hơi rồi nói. Chấm, ừ, vì Vivi, tớ để 1 tỷ Belly lại đó rồi. Ice, 1 tỷ Belly của tớ. Sanji sốc nặng nói. Cô đang nói về tiền à? Mọi người nói. Đúng là cái đồ tham tiền. Chopper kêu lên. Usopp rơi rồi kia. Zoro nói. Nami, đừng có mê muội thế nữa. Nami hỏi. Gì? Cậu có ý kiến gì? Không có gì phải lo lắng cho Vivi cả. Chopper nói. Này, Usopp rơi rồi. Aisara lượn một vòng tiếp lấy Usopp rồi nói. Bây giờ cậu ấy mới đang lo lắng cho Vivi đấy. Nami hừ một tiếng rồi nói. Không liên quan tới cậu. Đồ nhỏ mọn, Aisara nói. Tớ chỉ lấy thù lao của tớ thôi mà. Với lại trước sau gì mà 100.000 Belly của tớ không thuộc về cậu. Tớ còn thiếu cậu mấy trăm ngàn Belly mà. 2 tiếng sau, Aisara đáp xuống cạnh thuyền Going Merry. Sau đó thu hồi năng lực ngồi xuống đất nói. Mệt quá. Aisara ngồi yên một lúc sau thì hét lên. Chấm. Nami hỏi. Chuyện gì vậy? Aisara nói. Tớ quên con ốc sên ghi hình lại rồi. Sanji đi ra nói. Đầu đất. Nami nói. Tớ có mang theo. Trong ba lô của tớ ấy. Chấm. Aisara vui mừng nói. Cảm ơn nhiều nha Nami. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên. Áo. Ta đang đợi các bạn đây. Thật là đáng mừng khi gặp lại các bạn. Aisara nghe tiếng nói này thì biểu cảm tươi cười trên mặt lập tức biến mất. Thay vào đó là biểu cảm cấp mập. Aisara cắn răng hét lên. Tên Okama chết tiệt. Ta chém chết mẹ ngươi. Zoro vội kéo Aisara lại nói. Từ từ, nghe bọn tớ nói. Aisara nói. Không có từ con khỉ gì hết á, buông tớ ra. Mr. Hai nói. Này, này, ngươi có thái độ gì với bạn bè thế hả tên kia? Aisara hét lên. Ây ai bạn bè gì với ngươi? Ngon lại đây, coi ta có đưa ngươi đi gặp ông bà không? Luffy cũng nói. Ý của ngươi khi nói bạn bè là thế nào? Chúng ta là kẻ thù. Ngươi đã lừa ta. Chấm. Mr. Hai nói. Ta không có lừa ngươi. Ta không biết gì cả. Aisara buông kiếm xuống hứng thú nhìn Luffy và Mr. Hai nói. Này Zoro, cậu thấy hai người này giống tình nhân đang hờn dỗi nhau không? Usopp nghe vậy thì cười to nói. Giống thật. Lúc này Aisara nói nhỏ. Còn một người nữa à, khí này. Là cô ta à, Nami đi tới nói. Zoro, cậu mang đống đồ đó lên thuyền đi. Aisara nữa, mau giúp đi. Aisara mang vài cái thùng đi vào kho. Sau đó nhìn vào một góc tối của kho nói. Lúc trước tôi cũng từng nấp ở đó. Sau đó Aisara quay người đi ra ngoài. Vừa bước ra tới cửa thì một giọng nói vang lên. Thật trùng hợp nhỉ, Aisara nói. Chấm, không đâu. Chỉ vì nơi đó là nơi khó bị phát hiện nhất trên con thuyền này nên tôi mới nấp ở đó thôi. Khi Aisara đi ra tới boong thuyền, hắn nhìn Luffy, Usopp, Chopper và Mr. Hai đang nhảy nhót trên thuyền mà che mặt nói. Mấy tên này, Nami ném một con ốc sen tới nói. Đồ của cậu này Aisara. Aisara bắt lấy con ốc sen rồi nói. Cảm ơn nhiều. Zoro nói. Vậy thì Mr. Hai, do hải quân đã bao vây toàn bộ hòn đảo này. Điều đó có nghĩa là ngươi cũng không thể trốn khỏi đây. Nên ngươi đang lợi dụng chúng ta để trốn khỏi đây an toàn. Đúng không? Mr. Hai nói. Đúng vậy. Bởi vì chúng ta cần lẫn nhau. Vì thời kỳ chúng ta đang sống. Nhân danh tình bạn thiêng liêng. Hãy cho ta được gắn kết làm một và cùng chiến đấu bên nhau. Sau đó có một con thuyền đi đến gần Going Merry. Người trên thuyền hét lên. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp bọn tôi thoát khỏi hải quân. Isara nói. Tớ có nên chém bọn hắn cho bớt việc không nhỉ? Nami nói. Kệ hắn đi. Isara nói. Lần trước tớ còn chưa tính sổ với hắn. Buổi sáng, Isara nhìn Usopp dùng một pháo bắn chìm hai tàu hải quân nói. Ghê thật. Luffy hỏi. Usopp, là cậu à? Kinh khủng thế. Usopp cười to nói. Phải. Đúng như tớ đã dự tính. Đó là cái tớ có thể làm khi được tin tưởng. Mr. Hai nói. Mũi dài. Tuyệt vời. Tiếp tục đi. Hai chiếc tàu phía nam tiêu rồi. Tăng hết tốc độ về hướng đó nào. Lúc này thuyền viên của Mr. Hai hét lên. Ngài Bon Clay. Có rắc rối rồi. Mr. Hai hỏi. Chuyện gì? Thuyền viên của Mr. Hai nói. Là hắc khóa. Luffy hỏi. Cái gì thế? Mr. Hai nói. Hắc khóa Hina. Đại tá hải quân tuần ra vùng biển này. Isara nói. Là một bà chị với cặp trái cây siêu to. Chấm. Sanji hỏi. To cỡ nào? Isara chỉ vào đầu Chopper nói. Bằng đầu của Chopper. Sanji tưởng tượng một lúc rồi nói. To thật. Nami nhéo tai Isara hỏi. Sao cậu biết là to? Chấm. Isara vội nói. Là trên báo có đưa tin về cô ta. Trong đó có một tấm hình. Sanji hỏi. Hình đó cậu để đâu? Isara nói. Quên ở nhà hàng Ba Chi rồi. Sanji tức giận hét. Tên đầu đất. Sao cậu có thể quên thứ quan trọng thế được chứ? Lúc này Mr. Hai nói. Các người đang làm gì thế hả? Mau chạy đi. Nếu chạy về hướng nam, chúng ta có thể trốn thoát với tổn thất nhỏ nhất. Nếu còn ở đây, chúng ta xong đời là cái chắc. Luffy nói. Nếu muốn thì đi đi. Mr. Hai hỏi. Người nói thế là ý gì hả? Thuyền viên của Mr. Hai nói. Ngài Bon Clay, xin hãy nhanh lên. Nami nói. Chúng tôi đã hứa là sẽ chờ tại phía đông bắc bến cảng vào buổi trưa. Không đủ thời gian để dương buồm trở lại. Chúng tôi sẽ tiến thẳng về phía bắc. Mr. Hai nói. Thật là, đó là những điều ngớ ngẩn nhất mà ta được nghe. Có kho báu gì ở đó mà khiến các người mạo hiểm mạng sống chứ? Tiến lên rồi đi chết đi. Luffy nói. Chúng tôi đang chờ một đồng đội. Isara nói. Biết lắm mà. Mr. Hai hỏi. Về, vì một đồng đội sao? Isara để hai tay ra sau đầu nói. Dù biết chắc là tốn công. Nhưng có vẻ như Luffy đã quyết định rồi nên tớ sẽ làm tròn trách nhiệm của một thuyền viên vậy. Mr. Hai nhảy về thuyền nói. Chạy trốn bây giờ là coi thường Bon Clay này. Những người bạn mạo hiểm tính mạng để chờ đồng đội. Biết vậy mà các ngươi lại bỏ rơi bọn họ. Thì liệu ngày mai các ngươi có được bữa sáng vui vẻ không hả? Nghe đây các chàng trai. Và cả nhóm mũ rơm. Chú ý những lời ta nói đây. Sau đó Mr. Hai dùng năng lực biến thành Luffy rồi cho thuyền rời đi. Còn cả nhóm mũ rơm thì toàn bộ chui vào khoang thuyền. 3 phút sau. Cả nhóm mũ rơm đứng trên boong thuyền nhìn về hướng Tây. Nơi đó đang có một đám khói lửa và tiếng pháo nổ rung trời. Khi tất cả mọi người đều rơi nước mắt, Isara trầm mặt một lúc rồi mỉm cười nói. Những người sắp chết hay nói nhiều nhỉ? Sau đó cả băng mũ rơm quay đầu thoá mạ Isara một trận. Vài phút sau, Usopp hét lên, bọn chúng lại tới rồi. Luffy nói, đừng có ngán đường bọn ta. Isara rút kiếm ra, Bước một chân lên lan can bảo vệ mạn thuyền nói. Chuẩn bị đánh thôi. Một tiếng sau, giọng nói của Vivi vang lên. Tôi đã có một cuộc hành trình. Isara đạp bay một cây lao sắt, chém một quả pháo làm đôi rồi nói. Có vẻ cô ta không đến rồi. Luffy bắn ngược vài quả pháo sau đó đáp xuống bong thuyền nói. Không, Vivi nhất định sẽ đến. Isara bắt lấy một cây lao sắt sau đó ném về tàu hải quân nói. Ừ, cậu là thuyền trưởng. Cậu quyết định. Lúc này giọng nói của Vivi lại vang lên lần nữa. Nó đã bắt đầu, như một cuộc hành trình vượt qua biển đen. Trong sự tìm kiếm tuyệt vọng, bên ngoài vương quốc này là biển cả rộng lớn. Và những hòn đảo có sức mạnh rất khó để hiểu hết được. Cả những loài động vật mà tôi chưa từng thấy trước kia. Và những cảnh vật mà tôi chưa từng mơ đến. Lúc những con sóng nhấp nhô như nhảy múa. Là những lúc thật bình yên. Êm đềm lặng trôi. Bao trùm lên những rắc rối nho nhỏ. Và cũng có lúc nó thật dữ dội. Cười đùa. Những cảm xúc nhẹ nhàng đến khó tả. Giữa bóng tối. Dòng bão âm u. Bất chợt ôi đi qua một con tàu nhỏ. Con tàu khẽ chạm vào lưng tôi và nói rằng. Bạn không thấy ánh sáng sao? Chẳng bao giờ lạc đường trong bóng tối. Một con tàu nhỏ huyền bí. Isara đá bao một tên hải quân nói. Không lạc trong bóng tối. Chỉ lạc trong ánh sáng thôi. Đúng không Zoro? Zoro chém một viên đạn pháo nói. Im đê. Con tàu nhỏ đó không bao giờ chống chọi lại biển cả. Tiến về phía trước. Dù cho có bão tố phong ba. Và rồi nó chỉ một ngón tay. Nhìn xem, đó là ánh sáng đây. Lịch sử có thể ghi lại điều này như một ảo ảnh. Nhưng với tôi, nó là sự thật. Và rồi, Zoro nói. Các cậu nghe thấy rồi đúng không? Đó là âm thanh của Vivi. Sanji nói. Đó là buổi phát thanh từ nghi lễ ở Alubana. Vậy là mọi việc đã được sắp đặt. Cô ấy sẽ không tới. Luffy nói. Không. Âm thanh đó chỉ giống như giọng của Vivi thôi. Cậu ấy sẽ tới chỗ hẹn mà. Đúng không? Sanji nói. Ừ, cô ấy sẽ tới. Isara nói. Quan trọng hơn là, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây thôi. Nami nói. Tớ có chuẩn bị kế hoạch cả rồi. Một lúc sau, Sanji nói. Đi thôi, đã quá trưa rồi. Luffy nói. Cậu ấy sẽ tới đây. Xuống thuyền xem, tớ chắc chắn cậu ấy sẽ tới. Usopp nói, này, chúng ta gặp rắc rối rồi. Bọn hải quân lại đuổi tới chỗ chúng ta. Chấm, Zoro nói, sao lại là mấy con tàu chết tiệt đó chứ? Chết tia, chúng đang tới. Usopp nói, vòng qua phải mau. Sanji nói, bỏ đi, Luffy, cô ấy tới từ một thế giới khác. Isara nói. Cả tên háo sắc đó còn biết từ bỏ mà. Sanji nói. Gì hả tên kia? Mọi người. Đúng lúc này. Giọng của Vivi lại vang lên. Cách chương.